Chú xấu xa biết thả thính. Chương 12:12, I love you. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đẹp trai, đừng chết. Thế là hắn lại một lần nữa phải quẳng điện thoại ở một góc. Chạy lại gần giường dỗ dành. Ngoan, ngủ đi, chú thương. Phù, mãi nhóc con mới ngủ yên. Quấy quá đi mất. Thôi, hắn sợ rồi, mai này không lấy vợ sinh con nữa chi cho mệt. Hắn đóng cửa, ra ngoài phòng khác ngồi. Cạch, Kiệt nhìn xuống phía dưới thấy có đôi giày của hắn. Liền gọi, anh hai, em về rồi. Ừ, hắn trả lời xong rồi tiếp tục dán mắt vào điện thoại. Chết tiệt, hôm nay là ngày gì mà thua hoài thế? Chơi nãy giờ chưa thắng ván nào. Tưởng chơi game giúp thư giãn mà ngờ đâu căng thẳng hơn. Bực, hắn tắt điện thoại đi ra phòng bếp. Hỏi, ở nhà trông nhóc con kiểu gì mà nhóc không ngủ chưa thế? Kiệt chợt tái mặt, như có gì đó chặn ở họng. Không trả lời được. Ách, thật ra cậu thức xem phim hoạt hình cùng với cô. Phim, bánh cuốn, qua không rời đi được. Hắn nghiêng đầu, hỏi, sao đấy? Kiệt ra vẻ ăn năn vô cùng. Nói lý nhí, em xin lỗi, anh hai. Hắn thì cũng không phải kiểu người hay trách móc quá đáng nên khi thấy vậy liền vỗ lưng cậu. Nói, thôi được rồi, lần sau rút kinh nghiệm. Dạ, he he, tuyệt chiêu ăn năn hối lỗi thành công rực rỡ. Hắn định quay lại phòng khách để cho Kiệt nấu ăn nhưng chợt nhớ ra một chuyện. Liền quay lại nói, từ mai em dạy nhóc con đấy học tiếng Anh đi nhé. Phập, ai ra, suýt chút nữa là dao chặt vào tay rồi. May quá, Kiệt không dám cãi lại nên đồng ý luôn. Đằng nào thì cậu cũng muốn thử sức xem trình của mình có làm giáo viên được hay không. Đất nước đã bỏ phí một tài năng tiếng Anh như Kiệt rồi. He he, dù sao thì mang nhóc con này về nhà cứ cũng phải để lại cho nhóc chút kiến thức. Để khi đem chả còn mở mày nở mặt, hắn sốc dã man con ngan luôn khi nhìn thấy bài kiểm tra tiếng Anh trên lớp của nhóc này. Cùng ngày với hôm hắn phát hiện ra nhóc con này có bệnh. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra nhóc con là đại ngu môn tiếng Anh. Bài kiểm tra trên lớp đại đa số là 3. 4 nhiều nhất trong đống đấy là con 6. Học hành như này xác định rớt. Tối hôm đấy, hề, học tiếng Anh á, không không. Cháu không chịu đâu. Ngân đập chân đập tay tỏ thái độ vô cùng bức xúc khi nghe chú nói Kiệt sẽ kèm thêm tiếng Anh cho cô. Những ngày nghỉ hè cày phim hoạt hình bỗng chốc tan thành mây khói. Quá đau đớn, quá mệt nhọc. Không không, ta có thù với tiếng Anh trời ơi. Hắn nhìn cô, nhíu mày, biết ngay mà, nhóc con này vẫn luôn từ chối hắn. Nhóc này sinh ra để đối lập với hắn thì phải. Vì biết trước, hắn đã chuẩn bị một tuyệt chiêu. Xem hắn từng chiêu đây. Học hoặc không ăn kẹo. Chọn đi, chú. Không những kibo, bùn xỉn lại còn thông minh. Ai ra, bùn xỉn mà thông minh thì ai mà chịu nổi. Ngân phụng phịu, nói, cháu học, ha, nhóc con cứng đầu cuối cùng cũng chịu rồi. Coi như thành công một nửa, nửa còn lại xem có tiến bộ hơn không thôi. Hắn xoa đầu, khen ngợi cô, học ngoan chú sẽ thưởng. Thưởng, chú thưởng á, hú, được thưởng. Được thưởng thì Ngân cái gì cũng học. Có thưởng thì lo gì? Cô hỏi, chú thưởng gì hả chú? Hắn giơ ngón trỏ lên trước miệng. Nói nhỏ, cái đấy thì là bí mật không thể bật mí. Chiều hôm sau, cạch, hôm nay cũng gọi là có chút may mắn. Dù không trộm được đồ của nhà nào nhưng vô tình đi trên đường lại nhặt được 50.000. Ha ha, số hên quá trời. Ngân đang học trong phòng cùng với Kiệt nghe thấy tiếng mở cửa thì đoán ra được ngay là chú về. Cô liền quăng sách vở đấy. Chạy ra mừng hắn về. Ngân nhào vào người hắn. Thể hiện câu tiếng Anh mình học được từ Kiệt. Chú, I love you, cách chương.